Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, tạo hóa chi địa mờ. Không chờ Thạch Diễm hoàn hồn, Tông Thiên Ý chú ý tới Thạch Diễm. Không, không tính chú ý, người một đến 10 tầng hai ánh mắt liền thẳng tắp nhìn về phía Thạch Diễm. Tông Thiên Ý hướng Thạch Diễm đi tới. Trên mặt ôn hòa tiếu dung càng sâu. Thấy thế, Thạch Diễm chủ động đứng người lên, nghênh đón tiếp lấy. Không biết là Nhiễm Hải Triều đã thông báo vẫn là Diệp Hạo Miểu nói cho Tông Thiên Ý hắn ở đây. Tông Thiên Ý ôm quyền nói, Thạch Diễm sư đệ, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt a. Đúng vậy, Tông sư huynh tốt, Thạch Diễm mỉm cười đáp lễ. Tông Thiên Ý trên dưới liếc nhìn qua Thạch Diễm quanh thân. Cảm khái nói, đã sớm nghe nói qua Thạch Diễm sư đệ nghĩa bạc vân thiên. Nhân nghĩa vô song danh hiệu, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả. Sinh tốt một bộ khí vũ hiên ngang chi tướng mạo. Thạch Diễm vội nói, sư huynh quá khen rồi, để ta hào hào sợ hãi. Ha ha. Tạo hóa chi địa kỳ mộ mặc dù nhiều, nhưng hung hiểm ngang nhau. Thạch Diễm sư đệ nếu không có đội ngũ, không ngại cùng sư huynh cùng một chỗ. Sư huynh cũng tốt hộ ngươi chu toàn. Tông Thiên Ý mời nói, Thạch Diễm nuốt vào nghịch thọ quả sự tình hắn biết được. Sống không được bao lâu, cũng sẽ không cùng hắn cướp đoạt vẫn tinh môn cướp đoạt Nhiễm Hải Triều tài nguyên. Sở dĩ tiện tay mà làm tình huống dưới, hắn không ngại giúp một chút người tiểu sư đệ này. Về sau Thạch Diễm thực lực càng mạnh, càng có thể giúp hắn chia sẻ đường bên trong sự vụ. Vẫn là tránh lo âu về sau cái chủng loại kia. Phiền phức Tông sư huynh, Thạch Diễm vui vẻ tiếp nhận, không có khách sáo nhăn nhó, không có nhìn thấy bảo vật trước, huy yêu đệ cung rất bình thường. Đằng sau không cần thân đồ Phượng Thiến chào hỏi. Hàn Phỉ Nhiên cùng La Tử Hiên đã cùng đứng đến thân đồ Phượng Thiến sau lưng. Khách khí với sư huynh cái gì? Tông Thiên Ý ôn hòa lắc đầu. Quay người xuống lầu. Thân đồ Phượng Thiến đuổi theo. Diệp Hạo Miểu lưu lại chờ Thạch Diễm. Thạch Diễm hỏi. Diệp huynh, tạo hóa chi địa giống nhau mở ra bao lâu? Ít thì 3 ngày, nhiều thì không giống nhau. Thế nào? Diệp Hạo Miểu nhíu mày. Không rõ ràng Thạch Diễm hỏi cái này để làm gì. Huynh nhi, không cần chờ ta. Hồi phủ làm việc đi thôi. Ta không có ở đây khoảng thời gian này. Cẩn thận là hơn. Đạt được thời gian chính xác. Thạch Diễm phân phó Huynh nhi nói. Huynh nhi minh bạch. Công tử có thể hết thảy yên tâm. Huynh nhi trong đôi mắt đẹp đầy vẻ không muốn, nhưng vẫn là nhu thuận trả lời. Đi thôi, đợi Thạch Diễm quay người cùng Diệp Hạo Miểu xuống lầu về sau. Huynh nhi liếm liếm môi đỏ, lộ ra một vệt tà mị, tỏa yết tháp trước, Minh Lương phủ đông đảo thiên kiêu tề tụ, cùng Thanh Cổ phủ thiên kiêu một đông một tây, phân chạm cửa tháp hai bên. Phụ thân, thân đồ Phượng Thiến đứng ngừng thân đồ Mực bên cạnh. Thân đồ bá phụ tốt, Tông Thiên Ý cùng Diệp Hạo Miểu cùng nhau vấn an. Thân đồ đường chủ tốt, Thạch Diễm hỏi tốt, một bên Hàn Phỉ Nhiên cùng La Tử Hiên gần như đồng thời lên tiếng. Thân đồ điểm đen đầu đáp lại, thanh âm băng lãnh, giống như nhiều nôn một chữ so với lên trời còn khó hơn. Thân đồ Phượng Thiến băng lãnh so sánh cùng nhau đều kém mấy phần. Tông Thiên Ý 3 người đã quen thuộc, không cảm thấy kinh ngạc. Thạch Diễm hiểu rõ, quả nhiên là di truyền. Lúc này, một ánh mắt quét tới, rất có xâm lược tính. Thạch Diễm cùng Tông Thiên Ý nhíu mày quét về phía đối diện. Không là người khác, chính là Thạch Diễm vừa mới trên lầu nhìn thấy tóc dài rối tung. Trên mặt treo đầy kỳ dị hoa văn thanh niên. Tông Thiên Ý đồng tử bên trong sáng lên 2 đạo kim liên ấn ký. Lóe lên liền biến mất. Hạ một hơi, cách tối thiểu nhất xa 10 mét, kỳ dị mặt văn thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn. Rút lui nửa bước, giống như ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Ngươi, hai cánh tay hắn cơ bắp nâng lên, liền muốn phóng tới Tông Thiên Ý. Chậm, trở ra tùy ý, bên ngoài không thể động thủ. Ngươi nếu không phục, đi vào chém hắn, có hậu quả gì không tông môn đến gánh chịu. Trưởng lão bộ dáng người phất tay, một đạo linh lực ngăn tại kỳ dị mặt văn thanh niên trước người. Ngăn cản hắn đi qua, kỳ dị mặt văn thanh niên mặc dù không cam lòng, nhưng đối mặt kiên cố linh lực vách tường chỉ có thể đồng ý. Không cam lòng hạ, kỳ dị mặt văn thanh niên cách không đối với Tông Thiên Ý bôi xóa cái cổ. Tông Thiên Ý không nhìn thẳng, Thạch Diễm nhìn ở trong mắt, ngược lại là không cảm thấy kỳ dị mặt văn thanh niên yếu. Chỉ là không thể tới gần người hạ. Võ tu đối mặt linh tu rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Phủ chủ tới, có người nói nhỏ, chỉ nghe được một tiếng ưng rít gào. Sát vách đỉnh núi, một con tử kình ưng bay xuống, như một đạo tử sắc thiểm điện, rơi đến tỏa yêu tháp trước cửa. Kim Ngày Hàn bước xuống một bước, linh lực khí lãng đem trên mặt đất bụi đất đẩy rời 100 mét. Phủ chủ, đám người từng cái chào hỏi, thân thể hơi thiếu, liền liền thanh cổ phủ người cũng không ngoại lệ. Nguyên thanh cổ phủ phủ chủ, hiện đã tiến về hoàng thành báo cáo, các vị có thể minh bạch. Kim Ngày Hàn tóc tím không gió mà bay, con người quét về phía nguyên thanh cổ phủ chúng thế lực. Minh bạch, nguyên thanh cổ phủ chúng thế lực trầm mặc hứa, trọng trọng gật đầu nói. Kim Ngày Hàn ngửa đầu nhìn chăm chú liệt nhật, xác định giữa trưa về sau, cao giọng nói, tạo hóa chi địa chính thức mở ra. Một tạo hóa chìa tiến vào một người, hết thảy có 810 mai tạo hóa chìa. Dứt lời, Kim Ngày Hàn quay người, tụ thiên địa linh khí hư không vẽ bùa, một bút một họa trắng trợn hấp thu thiên địa linh khí, để tới gần chỗ thiên địa linh khí ngắn ngủi biến mất. Một tơ một hào đều không có còn lại, phương viên ngàn mét thiên địa linh khí không ngừng hội tụ, tạo thành một cái cự đại gió xoáy. Cái này gió xoáy đem hơn 1000 người áo bào phá động bay phất phới. Thạch Diễm đi theo thân đồ mực đứng tại phía trước nhất, có loại thân thể đều muốn bị kéo vào gió xoáy xé rách cảm giác. Nội kinh trong cơ thể chìm xuống đến hai chân, bất động như núi. Tông Thiên Ý đám người âm thầm kết ấn, từng cái ổn lập nơi đó. Đứng tại phía trước nhất đều là tầng 13 bên trên thiên kiêu. Gió xoáy xé rách lực tuy mạnh, lại không làm khó được bọn hắn. Cuối cùng, gió xoáy dần dần biến mất. Hư không bên trên phù lục đã vẽ xong, ngẩng đầu nhìn chăm chú hạ. Thạch Diễm hơi có vẻ rung động. Cái này hư không phù lục lại có dài 30 mét. Trách không được hao phí nhiều như vậy linh lực. Hư không linh lên. Khóa yêu mật lục, gấp, Kim Ngày Hàn mái tóc màu tím sóng to mà động, một chỉ tỏa yêu tháp đại môn, hư không phù lục bị dẫn dắt mà động, chậm chậm trôi hướng tỏa yêu tháp đại môn, tất cả mọi người ánh mắt đi theo hư không phù lục di động. 13 hơi thở về sau, hư không phù lục cùng tỏa yêu tháp đại môn dán vào cùng một chỗ, chậm rãi dung nhập, lại không phân khác biệt. Tại hư không phù lục hoàn toàn dung nhập đại môn về sau, đại môn bên trên xuất hiện đạo đạo huyền văn, lít nhà lít nhít, chia gần ngàn khu vực nhỏ, sau đó giống như ghép hình di chuyển nhanh chóng. Cái này huyền văn dĩ nhiên như phủ thành tường thành, kiếm khí kia tung hoành minh lương phủ ba chữ, không thể nhìn thẳng qua ba hơi con mắt chua xót rơi lệ, lại lâu có thể sẽ mù. Tỏa yêu tháp thân theo đại môn biến hóa, dĩ nhiên xuất hiện từng đầu lẫn nhau sâu chuỗi xích vàng. Chẳng biết thực hư, như lít nhà lít nhít rắn đang khắp nơi vọt đi, biểu lộ ra khá là thần dị. Cuối cùng xích vàng cùng đại môn dị biến toàn bộ biến mất. Đại môn bên trên xuất hiện 810 chỗ lỗ thủng. Mỗi một chỗ lỗ thủng đều ở vào huyền văn chính trung tâm. Cắm vào tạo hóa chia, mở ra tạo hóa chi địa. Kim Ngày Hàn nhìn về phía đám người. Đúng, hai phủ các thiên tài các hiển thần thông. Có đi qua đem tạo hóa chia cắm vào lỗ thủng. Có cách không dùng linh lực đem đưa vào. Thạch Diễm trước người Tông Thiên Ý ba người chính là như thế. Thạch Diễm thì cong ngón búng ra. Tạo hóa chìa ẩn chứa đỏ cương khí kim màu đỏ. Chuẩn xác không sai bắn vào tỏa yêu tháp đại môn một chỗ lỗ thủng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,